Huyền Linh Ký, chương 69, Hoàng Nhan, góc truyện audio.com, Nam An Thành, thành chủ phủ, Nhan Nhi, người uống một chút đi. Hoàng Khắc tay bưng lấy cái kia bình nhỏ, đối với tiểu nữ ôn nhu nói, lúc này không có cái kia bình lặng không giận tự uy người. Không có bá khí hiên ngang thành chủ, mà tràn ngập tình cảm một cái phụ thân mà thôi, tiểu nữ hài đồng bộ dáng. Có khoảng 90 tuổi như vậy chi lớn, khuôn mặt khả ái tinh linh, kỳ quái là nàng không có cái khí chất mà một tiểu 2 tuổi này thường có. Không mang cái kia ửng hồng huyết khí phấn khích tuổi trẻ. Trái lại có mấy phần băng lãnh lạnh lẽo. Cha, ngươi cũng đừng như vậy sầu lo. Nhan Nhi sinh ra đã có như vậy số mệnh, thà rằng vui sướng chấp nhận, tiểu nữ hai thanh âm êm dịu dễ nghe như ôn tuyền róc rách. Chỉ là phối hợp với bộ này lạnh lẽo khí chất có chút không hợp. Nàng gọi Hoàng Nhan, đúng Hoàng Khắc con gái. Thân phận tôn quý không khác một cái công chúa tiểu quốc. Nhưng chớ trêu số phận, nàng sinh ra cũng không dễ dàng gì. Mẹ nàng hoài thai 9 tháng ròng không có chuyện gì xảy ra. Có thể tới khi triển dạ toàn thân liền bị hàn băng thoáng chốc đông cứng. Thậm chí bà đỡ cũng không thoát khỏi. Toàn bộ căn phòng hóa thành băng khối. Hoàng Khắc khi ấy đúng là hoảng một đám. Đánh nát cái kia băng khối ra. Toàn bộ bị bao trùm trong băng khối đều không chút huyền niệm đổ nát. Trở thành cạn bã, duy nhất vị này Hoàng Nhan đang nỉ non tiếng khóc xé lòng. Trên người nàng không ngừng mà phóng thích vô cùng băng hàn chi ý, đóng băng xung quanh mọi vật. Phải thật vất vả Hoàng Khắc mới chế ngự được cái này lực lượng. Không để nó bùng phát ra ngoài, tưởng đâu mọi chuyện như vậy bi thương kết thúc, nhưng là một thời gian ngắn sau, Hoàng Khắc phát hiện đúng là cơ thể nàng đang không ngừng tự đóng băng. Tốc độ tuy là chậm rãi, nhưng sinh cơ cũng không ngừng hao mòn, cuối cùng nàng cũng sẽ có lúc bị đóng băng mà chết. Không cam lòng cái này hiện cảnh, Hoàng Khắc nhiều nơi tìm kiếm luyện dược sư. Huyền giả các loại, chỉ cầu cứu chữa hắn con gái, thậm chí cất công tìm tới sư phụ hắn, Trấn Tây Vương cầu biện pháp, cũng nhờ Trấn Tây Vương mà tới hôm nay Hoàng Nhan mới có thể còn sống. Nhưng tất cả chỉ là trị gố không trị ngọn, Hoàng Nhan vẫn như cũ nguy cơ sớm tối, sinh mạng hao mòn, cầm lấy cái kia dược dịch bình, Hoàng Nhan uống cạn, đắng chát vị thuốc tràn vào khoang miệng, trôi xuống cổ họng. Hoàng Nhan mặt không đổi sắc, thậm chí lông mày cũng không thèm nhíu một cái, giống như chỉ là không quan trọng một việc vậy, toàn bộ uống về sau. Hoàng Nhan đối với Hoàng Khắc nói, cha, ta xong rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, nhìn cái kia gầy yếu băng lãnh thân ảnh, làm phụ thân đương nhiên đau lòng, nhưng hắn cũng là không có cách nào, bỗng dưng nhớ tới cái kia bàn tiến khuyết đưa tới lọ dược dịch kia. Đôi mắt có nhiều đắn đo, cuối cùng vẫn là mở lời. Nhan Nhi, cái này dược dịch ngươi nhìn một chút, bệnh lâu ngày thành dược sư, cái này cũng không giả nói. Hoàng Nhan nàng không cách nào tu luyện, huyền mạch huyền khí toàn bộ đóng băng lại, nên nàng cũng chỉ chuyên tâm nghiên cứu chút dược đạo mà không có huyền khí phụ trợ. Dù không luyện dược, nhưng nàng tại dược đạo phía trên có thể noi kinh khủng thiên phú. Cái kia cách tân cấp một dược dịch, tới hôm nay cũng bị nàng phân tích ra gần như toàn bộ. Chỉ thiếu duy nhất một vị phụ dược mà thôi. Việc này ngay cả toàn bộ đám kia luyện dược sư cộng lại cũng không bằng. Hoàng Nhan tiếp nhận dược dịch, nàng cũng không có bao nhiêu để tâm. Dù sao đích thân vương giả cho nàng chữa trị cũng không có cứu được nàng tính mạng. Một cỗ nóng rực cảm giác tràn ngập, dược dịch giống như hổ phách màu sắc. Tiếp xúc trong khoảnh khắc đó đúng là làm cho Hoàng Nhan thoáng có chút cảm nhận được ấm áp. Hoàng Nhan trên mặt cái kia lạnh lẽo khuôn mặt thế mà toát ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi hướng Hoàng Khắc hỏi. Cha, cái này dược dịch ngươi từ đâu có được? Hoàng Khắc thấy con gái như vậy phản ứng. Hẳn là thuốc có tác dụng. Trên mặt cũng rạng rỡ lên một chút. Là bàn gia gia chủ cho ta đưa. Cụ thể ta cũng không rất rõ ràng. Thế nào, thuốc này có tác dụng lắm chứ? Hoàng Nhan cái kia kích động khuôn mặt thoáng qua liền quay về băng xương lạnh lẽo. Nàng nắm lấy bình thuốc, khẽ gật đầu, trong này hẳn là một phần địa tâm phách dịch, phối chế thêm một số loại dược thảo điều chế, công dụng được đẩy lên rất cao, theo con thấy có thể giúp con lại kéo dài một năm. Hoàng Khắc vui vẻ bộ dáng thu lại không ít, kéo dài một năm đúng thật đáng quý nhưng nghe lại như vậy chua chát. Để ta cho người nhờ bàn gia chủ nhiều đưa một chút. Hoàng Khắc qua an ủi nói, dù sao một năm kéo dài, cái kia nhiều dùng cũng có thể kéo cái 2-3 năm. Nhưng Hoàng Nhan lại lắc đầu, nàng biết địa tâm phách dịch như thế nào chân quý, chưa kể tới dùng lần đầu đúng là có tác dụng một chút. Lần thứ hai thì chỉ để cùng uống nước bình thường một dạng. Vô dụng mà thôi. Thiểm Thiết Sơn, Dương Thiên một đường đi sâu 50 dặm, nơi này đúng thật yêu thú so với bên ngoài khu vực phổ biến hơn nhiều lắm. Cấp 1 cấp 2 yêu thú thường thường cùng dã thú phổ biến. Mà cấp 3 yêu thú cũng dễ dàng tìm kiếm được. Siêu, siêu, một cái bóng trắng lướt qua như tên bắn, lưu lại trên đường một vệt sáng mờ. Phía sau, một bóng người tốc độ cũng nhanh không kém hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng truy đuổi. Huyền chuyển thân hình, tay cầm trường kiếm, bạch y không ngừng lay động, xé gió mà đi, băng cơ ngọc cốt làm người mê luyến. Tiểu chút chít này chạy thật nhanh, nàng thầm nhủ một tiếng, huyền khí lại tiếp tục tuôn ra như sối, tốc độ lại tiếp tục gia tăng, không ngừng mà bám theo kia tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú thoáng chốc, theo bụi cây gai vượt qua, muốn tìm nơi ẩn nấp, nó toàn thân trắng muốt như ngọc. Hai mắt đen láy lộ ra tinh mang thông tuệ, trên đỉnh đầu dựng lấy một chòm tím sắc lông mao, càng giống như cao quý vương miện. Ngọc tước thì tử, chính là một con sóc, tứ chi ngắn nhỏ, đuôi dài lớn còn hơn cả thân hình của nó. Trông như vậy, nhưng nó chính là cấp 3 loại yêu thú, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn chưa có trưởng thành cực hạn. Bang, thiếu nữ một kiếm trực đảo. Đang chạy nhanh trên đường ngọc tước thì thử như một quả bóng tennis bị đập bay. Nảy mấy vòng trên mặt đất, sau cùng kéo lên một vệt dài trên mặt đất, trên đầu mổi lên một mảng sao trời quay cuồng. Chít chít, ngọc tước thì thử bực mình một tiếng, có thể quay đầu muốn trốn đi thời khắc, đúng là thấy cao lớn hình bóng cản trở, giống như cự nhân mặc lấy hắc phục, khí thức nghiêm nghị đáng sợ. Tất nhiên đây chỉ là dưới mắt của thi tử đáng giá mà thôi. Thực tế cái này bóng người mặt lên mình hắc y đang xẻ thịt một đầu chư loại yêu thú. Giống như là hắn chiến lợi phẩm, liền thấy một quả bóng bông lăn xuống dưới chân của hắn. Lúc này mới hiểu kỳ quan sát, làm dọa cho cái này thi tử một hồi. Thiếu niên cúi người, ngón trỏ cùng ngón cái nhặt lên cái này. Cục bông nhỏ hiếu kỳ quan sát lấy. Càng là làm chi thì tử sợ phát khiếp, phập phù, bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nàng khuôn mặt không nhiều biểu tình, chính là trường kiếm hơi thu lại, tỏ rõ cũng không có địch ý, con mắt chỉ nhìn vào kia ngọc tước thì tử. Không khí trở nên mấy phần tĩnh lặng, thì tử sợ hãi không dám lên tiếng, bạch y thiếu nữ chỉ nhìn chằm chằm thì tử, thiếu niên lại hiếu kỳ đáng giá thiếu nữ này, chờ nàng lên tiếng. Cái này là của ngươi. Thiếu niên một hồi chờ đợi liền lên tiếng hỏi. Thiếu nữ lúc này mới nhìn tới vị này hắc y thiếu niên. Trịnh trọng gật đầu một cái. Trông cái kia căng thẳng dáng vẻ. Thiếu niên có chút vô ngôn. Có cảm giác giống bị người xa lánh vậy. Trong tay ngọc tước thì thử đối với thiếu niên cũng không có cái gì hấp dẫn lực. Hơn nữa chỉ là ấu niên yêu thú. Chẳng ngươi, thiếu niên rất khẳng khái. Đem ngọc tước thì tử giao ra, có thể cái này thì tử liền mặt đầy hốt hoảng, cực độ sợ hãi, nhưng là thiếu niên cũng không có để ý tới, thiếu nữ trên cái kia vô hỉ vô bi khuôn mặt có chút nhíu. Làm thiếu niên tiến tới một bước, nàng liền lui lại một bước, rất đột nhiên, làm thiếu niên này không khỏi cứng đờ, không khí trở nên mấy phần xấu hổ, sẽ không phải một cái trở ngại giao tiếp tiểu cô nương đi. Cách chương.